Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1667, căn bản không có thể trước thời hạn biết trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiền đồ. Tô Vân khinh bỉ, bao lớn chút chuyện, Trịnh Nhân biết, Tô Vân hàng này cũng chính là vừa nói như vậy. Hắn tư chất tâm lý nếu là nói với hắn tốt như vậy nói, năm đó cũng không sẽ trở lại Hải Thành, chuẩn bị buông tha sự nghiệp chữa bệnh đi làm bác sĩ thú y. Nói thật, Tô Vân nếu là buông tha lâm sàng, thật lòng là một cái tổn thất to lớn, xem một lần liền sẽ. Loại thiên phú này thật là làm cho Trịnh Nhân rất im lặng. Vân ca nhi, thật là cầm ta bị dọa sợ. Lão Hạ thở dài, nói, bắt đầu ta còn có thể xác định mình vào châm thời điểm. Khẳng định không biết bó đến mạch máu, nhưng càng nghĩ càng thấp thỏm. Sau đó liền lúc ấy mình ở ngực 12L1 vào kim cũng không dám xác định. Ngươi đây là một loại chứng cưỡng bách, và hai ngày trước gặp phải một cái cưỡng bách thoa môi son người nữ mắc bệnh như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói. À, Lão Hạ lại thở dài, ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, ngài hai vị nói, tử cung bên trong màng làm sao có thể chạy đến cột xương sống bên trong đi đây? Vậy dưới tình, huống, tử cung bên trong màng vị trí khác, ở chậu nhất hơn gặp, Trịnh Nhân nói, nhưng các nơi rời đi tình huống, cũng đều có đưa tin, lấy tứ chi làm chủ, vừa nói. Hắn nhìn một cái Tô Vân, cười nói, hai chúng ta ở Hải Thành thời điểm gặp phải một cái người nữ mắc bệnh. Ngón tay tử cung bên trong màng vị trí khác chứng, vừa đụng đến khó giải quyết người nữ mắc bệnh, ngươi liền đem ta đẩy tới trước mặt đi. Tô Vân khinh bỉ nói, coi như là mang hai tầng khẩu trang, cũng không ngăn cản được ngươi dung nhan tuyệt thế. Trịnh Nhân trêu ghẹo nói. Lão Hạ có chút buồn nôn. Ừ, lâu như vậy, ngươi nói câu này nói thật. Tô Vân gật đầu, có lòng thích thích. Lão Hạ nếu không phải không tinh thần đầu, nhất định phải nghị luận một phen. Chỉ là mới vừa giày vò tới giày vò đi, cả người xem là làm xe qua núi như nhau. Nơi nào có cái tâm tình này? Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, sau này nếu là đụng phải, xử lý như thế nào? Lão Hạ nghĩ khá xa, xử lý như thế nào? Tô Vân trợn to hai mắt, nhìn Lão Hạ, hỏi, ngươi là lớn phu, thuốc mê chuyên nghiệp, chủ nhiệm y sư. Lão Hạ nói, vậy ngươi còn hỏi, đương nhiên là xem mệnh rồi. Tô Vân cười nói, đụng phải coi là ngươi xui xẻo, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không đụng tới, làm một cái cá mặn. Lão Hạ không nghĩ tới mình thời vận không đủ, lại làm đến nước này. Thật may có ông chủ Trịnh ở đây, nếu không mình đại khái trước tiên muốn cuốn chăn đệm cuốn cút đi. Còn như có hay không hành nghề chứng, đi ra ngoài có còn hay không sống qua ngày có thể. Tạm thời cũng không nghĩ tới, trước phẫu thuật không đặc thù gì bệnh tình nhắc nhở. Một cái viêm ruột thừa cũng không khả năng cho người bệnh làm kiểm tra toàn thân. Muốn trước thời hạn biết trước, căn bản không có thể. Nói tới chỗ này, đề tài đã tiến vào một cái ngõ cụt. Căn bản không có biện pháp giải quyết. Nhưng đi qua lần này sau đó, Lão Hạ cũng có kinh nghiệm. Nếu như lần sau gặp lại tình huống tương tự, vậy chưa đến nỗi luống cuống tay chân. Chỉ là hy vọng cả đời vậy không gặp được khá hơn một chút. Vốn là phát bệnh trước tiên cũng không cao, cộng thêm cột xương sống phát bệnh. Nói thật, đại đa số bác sĩ gây mê cả đời cũng không thể gặp phải một ca. Lão Hạ trò chuyện một lát, tâm trạng dần dần ổn định lại. Hắn mặc dù còn có chút nghĩ mà sợ, cả người trạng thái phải hoàn toàn khôi phục, cũng là kỷ ngày sau sự việc. Nhưng xem hắn biểu tình trên mặt, Trịnh Nhân biết không có chuyện gì, sợ nhất là một kiện việc gấp, cầm người cho bực bội hư, một cổ tử hỏa khí ổ trong lòng, sợ là phải bệnh nặng một tràng mới được. Lão Hạc nhìn cẩn thận một chút, nhưng càng loại người này gặp phải hiếm thấy tình huống thì càng khó khăn mình muốn lái. Không có sao, về nhà nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay ngươi là xuống ca tối. Trịnh Nhân yên tâm, cười một tiếng nói. À, không như vậy dễ dàng. Lão Hạc nói, thừa dịp hôm nay chuyện này, ta còn được lấy chủ nhiệm từ nhà ngồi một chút. Lần trước đi Nam Dương, sau cùng bao tiền mừng lớn, lấy ra chút tiền vội tới chủ nhiệm từ đưa lễ. Tại sao? Trịnh Nhân có chút không rõ ràng. Còn không phải là Lão Hạ muốn cùng chúng ta chữa bệnh tổ sao? Tô Vân nói, không cần như vậy phiền toái đi. Ta cho chủ nhiệm từ gọi điện thoại là được. Trịnh Nhân nói, đó không phải là phiền toái ông chủ Trịnh ngài sao? Lão Hạ trong lòng hiểu rõ, nói, ngày hôm nay chủ nhiệm từ cũng là muốn che chở ta. Mặc dù cuối cùng không có chuyện gì, nhưng là cảm tạ vẫn phải nói. Nếu không chủ nhiệm từ trong lòng có lòng kết, sau này làm chút gì đều không thuận tay. Lão Hạ, người đây không phải là rất hiểu đối nhân xử thế sao? Tô Vân hỏi, vậy ngươi tại sao vẫn luôn không tăng lên? Vân ca nhi, đừng nói nữa. Lão Hạ than thở, nói, mỗi lần muốn đề ra trước cũng xảy ra chuyện. Đã bao nhiêu năm, đều là như vậy. Ngươi là muốn biết cái mang tổ giáo sư làm, sau đó đặc biệt phụ trách chúng ta tổ giải phẫu. Tô Vân cười híp mắt nhìn Lão Hạ. Lão Hạ ngẩn ra, loại chuyện này mà, hắn chuẩn bị tìm cơ hội, xem ông chủ Trịnh tâm tình tốt thời điểm nói ra. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy ngày hôm nay lại bận bịu lại loạn. Mình còn thiếu ông chủ Trịnh một cái thiên đại ân huệ. Thời cơ không đúng, nhưng mà không nghĩ tới mình tâm tư trực tiếp bị Tô Vân cho vạch rõ. Hắn có chút bận tâm, nhìn trộm xem Trịnh Nhân, rất sợ ông chủ Trịnh một tiếng cự tuyệt. Không có sao, người đi trước chủ nhiệm từ vậy làm công làm. Qua hai ngày ta tìm cơ hội theo chủ nhiệm từ nói một tiếng. Trịnh Nhân cười nói, ta suy nghĩ qua chuyện này. Ngươi nói là tìm chủ nhiệm từ nói xong đâu? Hay là tìm Lâm trưởng phòng để cho hắn đi hỗ trợ nói xong đâu? Ông chủ Trịnh, cái này, quá ngượng ngùng. Lão Hạ xoa xoa tay nói, không việc gì, người thuốc mê ta là tương đối yên tâm. Xuất ngoại làm giải phẫu, kỳ ca giải phẫu ngươi hoàn thành đều rất tốt. Đối với ta cũng có chỗ tốt. Trịnh Nhân cười nói, Lão Hạ, đừng có gấp khách khí, ngươi trở về trước ngủ một giấc, buổi tối rồi đến chủ nhiệm từ nhà biểu thị cảm ơn đi đi. Lão Hạ tuét miệng cười, trong đầu nghĩ mình đây coi như là nhân họa đắc phúc. Cùng vậy đối với chị em gái sanh đôi giữa chiến đấu, mình coi là thắng, không đúng, mình đây là nhẹ nhàng. Ý niệm mới ra trong nháy mắt, Lão Hạ liền tỉnh ngộ lại. Mình tuyệt đối không thể tê liệt khinh thường, còn không có vào chữa bệnh tổ, liền lên mặt, đây không phải là chờ ông chủ Trịnh giết chết mình đâu sao? Lại tán gẫu mấy câu, Lão Hạ nhận được một cú điện thoại, hắn có chút xin lỗi cầm điện thoại di động lên, chạy qua một bên gọi điện thoại đi. Lão bản, buổi tối ăn chút gì? Tô Vân lười biếng hỏi, tùy tiện ăn liền có thể. Ta đề nghị ngươi ăn chút ăn ngon. Tô Vân cười nói, qua hai ngày Ninh Thúc liền trở về nước. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng run một cái, lập tức ý thức được đây là Tô Vân dùng Ninh Thúc tới gõ mình. Chó ghẻ, Trịnh Nhân trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen tung bay đung đưa. Đẹp trai một ép, rất nhanh. Lão Hạ biểu tình cổ quái trở về. Thế nào, có phiền toái? Tô Vân gặp Lão Hạ diễn cảm, liền trực tiếp hỏi. Ếch, chớ có rông dài, không cái lanh lẹ sức lực. Tô Vân khinh bỉ nói, có chuyện gì mau mau nói. Không có chuyện gì ta liền đi. Ta ở quê quán có một người quen, nói nhức đầu, đồng thời trên người có bao khối. Hắn nói bao khối hình như là vật còn sống, có thể tự mình tới hồi động. Lão Hạ nói lắp bắp.